Người ta yêu là nữ nhân. Chương 45, góc truyện audio.com. Jisoo nổi cáu trong chốc lát rồi bình tĩnh trở lại. Y không quên ước nguyện ban đầu y tới nơi này cũng không phải để cãi nhau với Jenny. Khẩu khí rượu đi ba phần. Kéo tay Jenny đặt trong lòng mình yêu thương vuốt ve. Ôn nhu hỏi, vì sao ta và nàng không thể hảo hảo nói chuyện một chút vậy? Thái độ Jisoo đột nhiên thay đổi làm Jenny có chút không thích ứng được. Không thể làm giống Jisoo nhưng cũng không còn nghiêm mặt nữa. Thản nhiên nói, đúng vậy, ngày không hỏi trắng đen mà đã chỉ trích ta. Chấm, lúc này Jisoo thay đổi phản ứng. Vui vẻ nói, ý nàng là nàng và Di Trang Úc không có tình ý. Jenny vốn muốn phủ nhận nhưng mà thấy vẻ mặt chờ mong của Jisoo. Rốt cuộc không nhẫn tâm. Hít một tiếng mới chậm rãi nói. Ta cùng Trang Úc quả thật từng có chút chuyện mà đã qua mấy năm nay sớm hóa thành mây khói rồi. Nếu như nói hai ta có quan hệ thì cũng chỉ là quan hệ quân thần. Nếu đã qua lâu như vậy mà cũng không ai biết rõ. Nhưng vì sao chuyện xưa lại được nhắc lại vậy? Jisoo biết nguyên nhân nhưng y muốn nghe chính miệng Jenny nói ra. Jenny vì đả kích y không tiếc dùng phương thức mượn sức Trang Úc này làm cho y cảm thấy không thoải mái. Jenny vẻ mặt nghi hoặc nhìn y. Ta cũng muốn hỏi ngài. Chuyện này làm sao ngài biết được? Biết chuyện này rất ít. Nàng thật sự đoán không ra làm sao mà Jisoo biết được. Như thế nào? Nàng không biết. Jisoo nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn ra mặt giả trên nét mặt Jenny. Jenny không hờn giận nói. Ngài nói ta để lộ chuyện này. Nói xong giống như nhớ ra cái gì đó. Cả kinh nói. Chuyện này đã truyền hết ra rồi. Jisoo gật đầu. Cũng không phải ai ai cũng biết nhưng người nên biết đều đã biết. Kỳ thật chuyện này đã lâu rồi. Hơn nữa tiên đế đã băng hà. Cho dù mọi người biết cũng không sao, chỉ là đã nói phải giữ bí mật thì nên cẩn trọng một chút mới đúng. Mà sao giờ ai cũng biết hết trơn vậy? Jenny suy tư, sự thật vốn là vậy. Biết thì biết đi, Jenny nói. Nàng không sợ danh dự bị hao tổn. Sao? Jisoo hỏi. Kỳ thực là y thật sự không muốn nghe bất cứ lời ra tiếng vào nào về Jenny và Di Trang Úc. Những lời này người ngoài hỏi còn được chứ Jisoo mà hỏi vậy quả thực là bịt tay trộm chuông. Jenny trời nhạo, ta còn danh dự sao? Trong lòng lại bồi thêm một câu. Cho dù lúc trước có thể lừa mình dối người. Qua đêm nay hết thảy trở thành sự thật. Mặc kệ người khác như thế nào nghĩ về nàng. Nàng chỉ có thể nhận. Jisoo như thế nào mà nghe không ra câu oán hận của nàng. Nói. Ta và nàng như thế nào giống nhau? Jenny nhướng mày. Như thế nào khác nhau? Nàng và Jenny còn có cái danh phận thúc. Tẩu, chỉ làm người thấy càng thêm trơ trẽn thôi. Ta và nàng thật tình yêu nhau đương nhiên là khác rồi. Jisoo kiên định nói. Huống hồ chi ta nói rồi. Ta sẽ cưới nàng. Sẽ cho nàng danh phận. Tim Jenny nhảy dựng một cách khó hiểu. Có phải là do thật tình yêu thương hay Jisoo cho nàng danh phận? Có thể đem chuyện sai trái nhất thiên hạ làm danh chính ngôn thuận như thế sợ cũng chỉ có Kim Jisoo mới làm được. Jisoo đột nhiên hỏi. Jenny, ta chỉ hỏi nàng một câu. Nàng có phải hay không lo ngại ta? Chấm chấm, Jenny nhưng biết vì sao Jisoo hỏi như thế. Jisoo thay Jenny trả lời. Nàng lo ngại ta thật tình với nàng, nên nàng không dám mở lòng chấp nhận ta. Nàng lo ngại ta nắm quyền cho nên nàng phải bồi dưỡng thế lực cùng ta tranh đấu. Jenny choáng váng nhẹ, Jisoo đã rõ lòng nàng như vậy. Từ từ nói, ngài đã biết cần gì hỏi ta. Chấm chấm, Jisoo buồn rầu nói, vì ta biết, nên mới không hiểu, ta không hiểu vì sao nàng lo ngại như vậy. Ta chỉ hận không thể moi tim ra cho nàng xem. Vì sao nàng không tin tưởng ta thật tâm với nàng? Jenny cũng không biết vì sao. Kỳ thật Jisoo đối với nàng như thế nào nàng hiểu rõ hơn ai khác. Một người cho ngươi hỉ nộ ái ố, đã thuyết minh hết thảy. Mà nàng cũng có nhiều hoài nghi. Jesus vì sao lại lưu luyến si mê nàng đến như thế? Một người yêu người khác đến tận xương tủy như vậy thì phải có lý do gì đó mới đúng. Nàng cảm thấy có chút chịu không nổi. Jesus nói tiếp, còn có, nàng lo ngại quyền lực của ta nhưng mà ta không hiểu. Ta nếu muốn ngôi vị hoàng đế thì sẽ không để lẫm nhi ngồi lên. Ta làm gì mà phải đi vòng vòng như vậy? Nàng tin ta không? Chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện chấp nhận ta cùng ta cả đời cùng một chỗ. Ta sẽ giao ra binh quyền. Sau đó cười khổ một tiếng. Ta chỉ sợ khi ta hai bàn tay trắng nàng cách xa ta hơn thôi. Mỗi câu đều chạm đến đáy lòng Jenny. Ngay cả chính nàng nhịn không được nhớ lại. Nếu không phải dùng thủ đoạn cường ngạnh bá đạo như thế. Nàng có thể để ý đến Jesus sao? Đáp án rõ ràng rồi. Lấy tính cách của nàng vĩnh viễn làm không được chủ động mà thân phận của nàng và Jesus là cách vực sau vạn trượng. Các nàng không có khả năng cùng một chỗ nhưng Jesus lại làm được. Đương nhiên cũng chỉ có nàng biết Jesus đã đạt được không chỉ có người của nàng. Nàng không thể thờ ơ một người lưu luyến si mê mình như thế. Jesus thế Jenny trầm mặc, tự mình nói, nàng có biết không, rất nhiều lần ta từ quỷ môn quan trở về là vì nàng. Chỉ cần nghĩ đến nàng ta liền không muốn chết, cho nên hôm nay ta có được hết thảy là do một nửa của nàng nên nàng căn bản không cần tranh đoạt. Nếu như vậy còn chưa đủ vậy thì ta sẽ nói cho nàng một bí mật liên quan đến sinh tử của ta. Sau khi nghe xong nàng có hai lựa chọn. Một là chấp nhận ta. Hai là lập tức đưa ta vào chỗ chết. Thế thì có thể giải quyết hết mọi chuyện. Suy nghĩ Jenny bay toán loạn. Jesus quấy rầy nàng đến như vậy nhưng không ngờ nàng lại quan trọng với Jesus như vậy. Jesus chỉ bâng quơ nói ở quỷ môn quan quay về có trời mới biết lúc đó hung hiểm như thế nào. Jesus hôm nay có được hết thảy đều là vì nàng nên mới cầm mạng trở về. Về phương diện khác thì cảm thấy lúc trước làm nhiều như vậy đúng là phí công. Cái mà nàng xem trọng thì ra trong mắt Jesus là không đáng nhắc tới. Lại còn tùy thời có thể chấp hai tay dâng cho nàng. Bây giờ đột nhiên nghe Jesus muốn nói cho nàng một bí mật liên quan đến sinh tử. Tâm không khỏi khẩn trương một chút. Không biết Jesus muốn nói cái gì. Jesus cũng khẩn trương. Đổ mồ hôi cả người. Jesus đã lấy mạng mình đi đánh cược nếu Jenny không chấp nhận thì Jesus chỉ có một con đường có thể đi. Phản kháng là chết, không phản kháng cũng chết. Trong lòng Jenny có ý sao? Jesus bất an phỏng đoán, chậm chạp không dám đem chân tướng nói ra. Jenny cũng ở trong lòng đoán. Đương nhiên nàng cũng không đoán được Jesus có bí mật gì. Nhất thời hai người đều không nói chuyện, không khí vô cùng sốt ruột, không biết qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm dồn dập đánh gãy các nàng, là Soojin, nương nương không tốt, hoàng thượng té ngã ở Ngọc Hy cung. Cái gì? Jenny chấn động, làm sao còn lo lắng Jisoo, chạy ngay ra ngoài, thấy Soojin khẩn trương hỏi, sao thế này, hoàng thượng ra làm sao? Từ công công vừa mới phái người lại đây. Nô tỳ không có hỏi vội vàng tới đây bẩm báo cho nương nương ngay. Jenny không hỏi thêm vội vàng đi. Jisoo đứng tại chỗ suy nghĩ một lát. Vỗ tay, một cung nữ đi tới. Jisoo phân phó, đi thỉnh Lisa cô nương lại đây. Gọi nàng đem y phục bổn vương đưa đến Kim Thanh Cung. Lisa được Jenny đặc xa đã trở lại Chiêu Huy Điện. Mới đi tắm cái người đen đùi trong ngục xong, thấy một tiểu cung nữ nhận lệnh Jesus vội vàng đến. Lisa bực bội một chút, chỉ là đưa y phục thôi mà vì sao phải là nàng đưa tới chứ? Chỉ trong chốc lá Lisa ngộ ra hiểu chủ tử dụng tâm. Sau đó khẩn trương lo lắng, dò dự một phen, lấy túi đồ đựng y phục do tiệm may tốt nhất kinh thành đưa tới Kim Thanh Cung. Nguyên lai ban ngày Kim Du Lẫm đi theo Thái Phó luyện cưỡi ngựa bắn cung. Mệt nhọc một ngày, hạ nhân Ngọc Hy cung cũng là ý tốt cho Ngự Thiện Phòng làm thêm một phần bổ thang để tiểu hoàng đế tầm bổ. Kết quả là hư không chịu bổ, lúc này mới hôn mê. Thái y sau khi chuẩn đoán xong cho Kim Du Lẫm uống một thang thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Lúc Jenny đến Du Lẫm đã ngủ. Jenny nhìn con trên giường da rẻ hơi đen, cảm thấy gần đây cơ hồ xem nhẹ nó. Thấy Jenny mệt mỏi, Seo-jin khuyên nàng trở về. Khi đến Kim Thanh Cung, Jenny mới nhớ tới hỏi. Vương gia có còn ở đó hay không? Bẩm, vương gia đang ở trong phòng nương nương. Một tiểu cung nữ đáp, cách trương.